nhưng lần này, liền chính hắn đều phát hiện đến, ý cười của chính mình, có chút cứng ngắc, nghe nói ngươi muốn giết sạch mảnh này trong tinh hà tất cả tội dân. Lý Mục nhìn cái này hắc y bội ngọc anh tuấn người trẻ tuổi. Từng chữ từng câu nói, chỉ bằng ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,